Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chỉ có thể một loại. Nhưng đan đạo cũng không phải là chỉ có thảo mộc, còn có luyện đan, cái này luyện đan một đường. Hắn muốn đánh bại Cổ Phong, lại khiêu chiến. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng, Bạch Tử Vân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đúng, thảo mộc một đạo. Tử Vân kém xa cổ đại sư, tâm phục khẩu phục. Tử Vân hướng lấy đan đạo khiêu chiến cổ đại sư, hai người chúng ta liền cùng đi luyện chế cái này nhị giai đan dược như thế nào? Cái này Bạch Tử Vân không hổ là thiên kiêu, liền nhanh như vậy khôi phục tự tin. Chẳng qua cổ đại sư mới hơn 1000 tuổi, một mực nghiên cứu thảo mộc, hắn còn giống như là một cái cao cấp luyện đan học đồ. Cổ đại sư còn không biết luyện đan, cái này muốn tỉ thí thế nào? Cái này Bạch Tử Vân cũng quá âm hiểm đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Vưu Hiểu Y nơi này lập tức lạnh lùng một câu, Bạch Tử Vân, ngươi sao có thể như vậy hèn hạ? Cổ đại sư một mực nghiên cứu thảo mộc, chưa từng đem tinh lực đặt ở luyện đan bên trên, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn so với luyện đan. Ta với ngươi so với, từ xưa đan dược, thảo mộc luyện dược không phân biệt, cổ đại sư đã có đại sư danh tiếng, Tử Vân khiêu chiến, cũng không sai lầm. Bạch Tử Vân mở miệng lần nữa, cái kia Mộc Tử đạo nhân nghe nói lời này, lập tức lãnh ngữ, hỗn trướng, Bạch Tử Vân, ngươi sao có thể vô lễ như thế, cổ đại sư há lại là ngươi có thể khiêu khích, lấy cổ đại sư tư chất, ngươi lại cho hắn trăm năm. Hắn luyện dược liền có thể siêu việt ngươi. Ngươi sao có thể như vậy hèn hạ? Mộc Tử đạo nhân mặc dù thảo mộc bên trên bại bởi Cổ Phong, nhưng trong lòng không có ghi hận, ngược lại đối với Cổ Phong cực kỳ kính nể. Mà Bạch Tử Vân rõ ràng hiểu rõ Cổ Phong không biết luyện đan, càng muốn cùng đối phương so với luyện đan. Tâm tư này thực sự bất chính, thuộc về tiểu nhân tiến hành. Bạch Tử Vân mở miệng, Mộc Tử đại sư, ta cũng không biết cổ đại sư thực lực chân thật, có lẽ cổ đại sư, chấm ngoặc kép, Tử Vân, thà làm chân tiểu nhân, không làm giả quân tử, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Kim Huyền đạo nhân gặp tình hình, thở dài mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân sắc mặt khó coi. Hắn hôm nay chỉ muốn giành lại chính mình danh tiếng, không nghĩ tới chính mình sư tôn cũng không có hướng về chính mình. Tốt một cái, thảo mộc luyện dược không phân biệt. Như vậy, ngươi hẳn là khiêu chiến lão phu a. Lão phu liền không biết luyện đan, lão phu thanh danh này cũng không tính quá kém. Trường Sinh đạo nhân, giờ phút này cũng là lãnh ngữ. Trường Sinh đại sư, ta không có mạo phạm ngài ý tứ. Bạch Tử Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, vì sao nhiều người như vậy vì Cổ Phong nói ra? Trường Sinh đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong, "Cổ Phong, ngươi cứ yên tâm, có lão phu tại, hôm nay không có bất luận cái gì tiểu nhân có thể bức bách ngươi. Khiêu chiến này, ta tiếp." Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong lời nói ra kinh người, "Cái gì? Tiếp nhận khiêu chiến?" Cái này, tất cả mọi người ngẩn người. Tất cả mọi người hiểu rõ, Cổ Phong đem lực chú ý vẫn luôn đặt ở thảo mộc bên trên. Hắn lúc nào nghiên cứu qua luyện đan a? Trường Sinh đạo nhân cũng kinh ngạc, "Cổ Phong, ngươi đây là..." chấm ngoặc kép, "Không cần nói nhiều, cảm tạ chư vị vì cổ mỗ nói ra." Phía trước cổ mỗ cũng không thanh danh, chỉ là cái bình đầu tiểu tử, không tiếp thu khiêu chiến cũng liền không tiếp thu khiêu chiến. Hèn nhát danh tiếng cũng chỉ là cho cổ mỗ chính mình. Mà Cổ Phong bây giờ là kim bằng tinh vực đệ nhất thảo mộc đại sư, đại biểu không còn là một người. Khiêu chiến này, cổ mỗ tiếp. Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía Bạch Tử Vân, bắt đầu đi, đa tạ cổ đại sư chỉ giáo. Bạch Tử Vân ngoài miệng khách khí, trong lòng cũng đã vui nở hoa. Thành bại luận anh hùng, không quan hệ thủ đoạn cùng quá trình. Sau ngày hôm nay, hậu nhân chỉ có thể nhớ kỹ, hắn Bạch Tử Vân đánh bại kim bằng đệ nhất thảo mộc đại sư. không nói hai lời, Bạch Tử Vân bắt đầu luyện đan. Hắn luyện chế đan dược chính là Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan. Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan là nhị giai đan dược bên trong tốt nhất luyện chế mấy loại một trong. Bạch Tử Vân sẽ lựa chọn luyện chế loại đan dược này. Đại gia không có trách móc. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Tử Vân cũng là luyện chế viên đan dược này. Không nói hai lời, Cổ Phong xuất ra luyện yêu lô. Tiếp theo, rất nhiều thảo dược xuất ra. Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan thảo dược. Cổ Phong là muốn bao nhiêu có bao nhiêu a? Cái này, Cổ Đại Sư lại muốn cùng Bạch Tử Vân luyện chế một dạng đan dược. Hắn đây là muốn triệt để đánh bại Bạch Tử Vân sao? Chẳng lẽ Cổ Đại Sư thật muốn luyện đan? Ngoặc kép, tại mọi người trong mắt, Cổ Phong cái này thành tận lực. Tiếp đó, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong, khai lò, làm thuốc, bế lô, khống hỏa. Cái này toàn bộ, nước chảy mây trôi. Cái này nơi nào tượng một cái luyện đan học đồ. Điều này hiển nhiên đối với luyện đan sớm đã quen thuộc tới cực điểm a. Bên kia Bạch Tử Vân chính tại tập trung lực chú ý luyện đan. Không có chú ý tới Cổ Phong nơi này. Hắn đã đem thảo dược để vào trong lò luyện đan. Chính tại dung luyện thảo dược. Nhưng trong lòng là ám nói lên. Bạch Tử Vân đáy mắt mang theo cười lạnh tâm ý. Hừ, Cổ Phong, ta hôm nay liền muốn triệt để đem ngươi đánh bại. Nhường ngươi hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, vù. Cũng tại lúc này, một đạo vù vù thanh âm truyền đến. Minh Lô, cái này, Bạch Tử Vân thân thể chấn động, hướng thẳng đến Cổ Phong nhìn lại, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy Cổ Phong nơi đó, vung tay lên, đan lô cái nắp bay lên, 10 khỏa tản ra nồng đậm đan hương đan dược, chính là bay ra, lô thứ nhất, luyện chế thành, mà cái này thời gian sử dụng ở giữa, đừng nói một canh giờ, thậm chí thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Cái này, Cổ Đại Sư ẩn tàng quá sâu. Hắn tại luyện đan bên trên. Vậy mà đạt tới như tài nghệ như thế. Không đến một nén nhang. Luyện chế một lô đan dược. Quả thực rất đáng sợ. Ngoặc kép, tất cả mọi người. Toàn bộ kinh hô, đều là trừng to mắt. Kim Huyền Đạo Nhân, cùng Trường Sinh Đạo Nhân. Cũng là ngẩn người. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Thảo mộc bên trên mạnh như vậy. Hắn vẫn còn có thời gian nghiên cứu luyện đan. Hắn cái này hơn 1000 năm. Rốt cuộc là dùng như thế nào? Cái này. Bạch Tử Vân sắc mặt đại biến. Lập tức nói nhỏ. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Tiếp theo, hắn tiếp tục luyện đan. Mà chẳng được bao lâu. Vù, Cổ Phong nơi đó. Hẳn là lại có Minh Lô thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Cổ Phong lò thứ hai đan dược cũng là luyện chế xong. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Bạch Tử Vân mở miệng, bởi vì phân tâm hắn không có chú ý khống chế hỏa hầu. Bành, hắn trước mặt đan lô bên trong, tiếng vang truyền ra, lập tức tản mát ra mùi khét. Hắn lô thứ nhất luyện chế thất bại. Bạch Tử Vân sắc mặt khó coi, chẳng qua cắn răng tiếp tục luyện chế. Nhưng mà tiếp xuống Cổ Phong biểu hiện, nhường hắn hầu như tuyệt vọng. Lô thứ ba, lô thứ tư, lô thứ năm, lô thứ sáu. Cổ Phong trước 6 lô, toàn bộ luyện chế thành công. Đồng thời tốc độ, nhanh chóng vô cùng. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đều là thầm nói, cái này Cổ Đại Sư vậy mà ẩn tàng như vậy sâu vô cùng. Đại gia đương nhiên không biết, Cổ Phong 10 năm này, luyện chế. Đều là Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan. Cổ Phong cũng chỉ biết luyện chế cái này một loại đan dược mà thôi. Đương nhiên thông thạo, thành công 6 lô. Cổ Phong cũng đã thông qua cái này một vòng. Nhưng Cổ Phong như cũ tại tiếp tục. Không, chấm ngoặc kép. Bạch Tử Vân chứng kiến Cổ Phong cái cảnh này. Sắc mặt thảm bạch, tâm tính triệt để sụp đổ. Hắn cũng đã không cách nào ổn định lại tâm thần luyện đan. Bành, hắn đan lô. Lần nữa tạc, liền tạc 5 lần, hắn không cần tiếp tục luyện, dù là còn lại 5 lần hắn toàn bộ luyện chế thành công. Cũng không cách nào qua cái này một vòng. Kim Bằng Tinh phần đông luyện đan sư, đối với Bạch Tử Vân trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. bởi vì Bạch Tử Vân, Kim Bằng Tinh tại cái này luyện dược đan hội bên trên. Trước giờ bị loại, Bạch Tử Vân cũng đã giống như một chuyện cười. Hắn hôm nay xuất hiện, tựa như chính là vì chứng kiến Cổ Phong quật khởi. Ha ha, Cổ Đại Sư, cái này một vòng, lão phu tới làm ngươi đối thủ. Bên này, Mộc Tử Đạo Nhân cười to. Vù, hắn trước mặt, đan lô ông hưởng, đây đã là hắn liên tục luyện chế thành công lô thứ 7. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng đối thủ mình là Kim Huyền, nhưng chứng kiến Cổ Phong bây giờ biểu hiện, nhớ tới phía trước Cổ Phong biểu hiện, hắn đem Cổ Phong coi như đối thủ. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.